Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Phần 196. Đường mọi người tổ đội đều hoàn thành về sau. Tề Tư Nguyên trước tiên liền đi nhìn di động. Đường nhìn đến tổ đội nhân số là 15 người thời điểm. Tề Tư Nguyên rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh đối phương kia hai người mang theo vòng tay hơn nữa đồng ý tổ đội. Cũng thuyết minh đối phương là nguyện ý kết thúc trò chơi. Đồng thời, Phương Chi Du tổ đội xác thật mang lên chính mình. Nếu không thiếu một cái vòng tay kia thật đúng là cực kỳ phiền toái sự tình. Tổng không thể, tới rồi cuối cùng, còn muốn bởi vì loại chuyện này lại giết một người đi. Có thể về nhà, trò chơi kết thúc. Một phút đồng hồ sau, di động đối ở đây sở hữu người chơi đều phát ra nhắc nhở. Trò chơi kết thúc, lần này phó bản hoàn thành. 5 phút đồng hồ sau, hệ thống đem mở ra truyền tống hơn nữa đối bổn này trò chơi khen thưởng tiến hành kết toán. Thẳng đến lúc này, ở đây sở hữu người chơi cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều phát ra nho nhỏ tiếng hoan hô. Có mấy cái ở trong thế giới hiện thực cũng không nhận thức người chơi. Cũng bắt đầu rồi ôm từ biệt. Chương 205 kết thúc quá độ chương kết thúc quá độ chương Tề Tư Nguyên bên này nhưng thật ra không. Có gì, Phương Chi Du vốn dĩ liền cùng hắn ở tại một khối. Tôn Thiến Thiến cũng cùng Yến Nam Thụy ở một khối. Âu Dương gia bọn họ cũng biết, nhưng thật ra không có gì ly biệt chi tình. Đến nỗi đối Đào Nhiên bọn họ. Bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, ra cái này phó bản, liền giang hồ tái kiến, nhưng là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng lại là thật sự muốn lại một lần phân biệt. Này một phân, lại là mấy tháng, có lẽ còn không ngừng. Tiếu Mặc Hàng phía trước liền có suy đoán, Tề Tư Nguyên chỉ sợ thực mau liền sẽ nghênh đón hắn cá nhân phó bản. Gia nhập là cá nhân phó bản nói. Tổ đội cũng hảo chói định cũng hảo đều sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chỉ còn Tề Tư Nguyên chính mình một người đi đối mặt. Những việc cần chú ý cùng phỏng đoán linh tinh, Tiếu Mặc Hàng thừa dịp phía trước cùng Tề Tư Nguyên một chỗ thời gian đã sớm nói thấu triệt. Trước mắt ly biệt sắp tới, hắn hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là moi hết cõi lòng mà lại cái gì đều nói không nên lời. Vì thế chỉ có thể bắt lấy Tề Tư Nguyên tay, vẻ mặt tiếc nuối phiền muộn. Tề Tư Nguyên cười, muốn trấn an hắn vài câu. Chính là lúc này Tề Văn Nguyên lại mang theo người lại đây. Xem ra, hắn bí mật hội nghị kết thúc. Tề Tư Nguyên, người tới, cùng ngươi thương lượng chuyện. Tề Văn Nguyên bước đi tới. Sắc mặt của hắn lại thập phần nghiêm túc, hiển nhiên là có đại sự muốn cùng Tề Tư Nguyên thương lượng. Không từng tưởng, Tề Tư Nguyên lại không có rời đi Tiếu Mặc Hàng bên người. Hắn lắc lắc đầu nói, không cần cùng ta thương lượng, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi, chúng ta cũng không thuộc về nơi này. Chúc mừng ngươi, được đến khống chế bên trong thành quái vật phương pháp, đi theo ngươi tài năng, tin tưởng ngươi thực mau là có thể thực hiện lý tưởng của chính mình. Tề Văn Nguyên nghe được ngẩn ra. Mới vừa bị Tề Tư Nguyên phải rời khỏi trước nửa đoạn lời nói kinh ngạc một chút. Tiện đà lại một lần bị Tề Tư Nguyên phần sau đoạn lời nói khiếp sợ tới rồi. Ngươi, là làm sao mà biết được? Hắn nhớ rõ không sai nói. Người nọ đưa tới cục đá thời điểm, Tề Tư Nguyên đoàn người đã vào thành đi. Không khó đoán, ngươi yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi. Sẽ không gây trở ngại ngươi gì đó, Tề Tư Nguyên nói. Kỳ thật hắn chính là lười đến giải thích, ở Bạch Canh kế hoạch, khẳng định có hắn rời đi về sau phóng quái vật ra khỏi thành này hạng nhất. Nhưng là cái kia kẻ thần bí hố Bạch Canh, tựa hồ là làm ra cùng Bạch Canh hoàn toàn tương phản quyết định. Từ bọn họ tiến công thành phố C tới nay, bên trong thành quái vật không hề dị động, mà hắn ra khỏi thành sau. Tề Văn Nguyên lại vội vội vàng vàng triệu khai hội nghị khẩn cấp. Liền có thể đoán ra một chút sự tình tới. Bạch Canh bị chết rất oan. Phỏng chừng hắn ở kia tòa trong lâu cũng thiết mai phục. Liền chờ Tề Tư Nguyên mấy người chui đầu vô lưới. Gậy ông đập lưng ông. Mà Tề Tư Nguyên rõ ràng biết có bẫy dập. cũng là không thể không đi. Kết quả cái kia kẻ thần bí phá hủy Bạch Canh hết thảy kế hoạch. Cho nên Tề Tư Nguyên bốn người ở so Bạch Canh dự tính thời gian còn muốn sớm rất nhiều thời điểm. Liền lông tóc không tổn hao gì hơn nữa vô thanh vô tức mà giết đến hắn phía sau. Các người muốn đi đâu? Tề Văn Nguyên cau mày hỏi. Hắn đã sớm suy đoán Tề Tư Nguyên những người này lai lịch không đơn giản. Nhưng là bọn họ hiện tại nói phải đi, cũng là có chút kỳ quái. Hiện giờ mà thế nơi nơi đều giống nhau, bọn họ còn phải đi đi nơi nào? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, không có lại trả lời hắn. Thời gian chỉ còn lại có 3 phút, liền như vậy điểm thời gian. Hắn tưởng để lại cho Tiếu Mạc Hàng. Yến Nam Thụy lúc này nhìn Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Biểu tình có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói tiếp qua đi. Chính mình cùng Tề Văn Nguyên hàn huyên lên. Đương nhiên, về hệ thống mấu chốt tin tức, hắn tự nhiên là không thể nói. Cuối cùng, Tề Văn Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ mà dò hỏi Tề Tư Nguyên. Cái kia tiểu nữ hài đâu? Người muốn mang đi nàng sao? Tề Tư Nguyên phía trước đem tiểu loli phó thác cho hắn chiếu cố. Hiện tại còn ở hắn trong xe đầu đâu? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Về sau, nàng liền làm ơn ngươi chiếu cố. Tiểu hài tử tính cách là không tốt lắm, nhưng kia cũng là vì ăn rất nhiều khổ duyên cớ. Nàng là có tài năng. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng nàng. Tề Văn Nguyên gật gật đầu. Mang theo chính mình người rời đi. Nơi xa trong xe, tiểu loli xúc ở trên ghế sau đầy mặt nước mắt, nàng có một loại dự cảm, cái kia vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau chiếu cố nàng hơn nữa còn có thể chịu đựng nàng độc miệng nam. Nhân, lúc này đây là thật sự muốn bỏ xuống nàng rời đi. Thành phố C bên trong thành, mỗ vứt đi trên nhà cao tầng, hai cái nam nhân đang đứng ở mái nhà xa xa mà nhìn ngoài thành. Một người nam nhân cả người đen xì, phẳng phất một đạo màu đen bóng dáng. Một nam nhân khác lưng hùm vai gấu, là một cái đầy mặt dữ tợn tráng hán. Ta nói, ngươi đổi cái hình tượng đi, ta cảm thấy cái này không thích hợp ngươi. Hắc ảnh nhìn tráng hán liếc mắt một cái. Cảm giác chính mình nổi lên một thân nổi da gà. Tuy rằng hắn đã thói quen người này động bất động liền đổi một cái hình tượng. Nhưng là lúc này đây xấu đến có điểm quá phận, ta như vậy khó coi sao? Kim cương Barbie, tráng hán cười nói. Thanh âm lại là non mịn loli âm siêu hắc ảnh nhỏ đến khó phát hiện mà run lên một chút. Vì bảo vệ sức khỏe khang, hắn mạnh mẽ rời đi đề tài. Không thấy được bọn họ cùng Bạch Canh chém giết lên. Người thất vọng sao? Kim cương Barbie lắc lắc đầu. Còn nhân tiện thói quen tính mà liếm liếm môi. Như vậy mới hảo, hắn khơi mào ta chinh phục dục vọng. Cứ như vậy đi, tiếp theo chàng trò chơi khẳng định sẽ rất có ý tứ. Hắc ảnh cơ hồ không dám lại xem kim cương Barbie. Mạt, lẩm bẩm, kỳ thật mà thế đỉnh hảo ngoạn. Trở về sau dị năng liền biến mất. Thật đáng tiếc là đâu. Kim cương Barbie cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Rời đi nơi này, liền không thể tùy tâm sở dục mà biến thân lạp. Hảo chán ghét. Vì thế, ở hắc ảnh đầy người nổi da gà, hệ thống truyền tống đếm ngược thanh bắt đầu rồi. Lúc này đây trở lại thế giới hiện thực, Tề Tư Nguyên vẫn là cách khác chi du chậm đã lâu. Lúc này đây hệ thống kết toán xuống dưới, Tề Tư Nguyên thu hoạch thế nhưng không ít. Để cho Tề Tư Nguyên cao hứng chính là, hắn nhẫn không gian thuộc về vĩnh cửu tính đạo cụ, có thể mang ra hệ thống. Hơn nữa, hắn đặt ở nhẫn không gian. Nguyên bản thuộc về trò chơi phó bản thế giới đồ vật. Thế nhưng cũng mang ra tới. Đáng tiếc, lúc trước hắn gửi nhiều là một ít đồ ăn. Trở lại thế giới hiện thực, vài thứ kia liền hoàn toàn vô dụng. Chẳng qua, này cấp Tề Tư Nguyên cung cấp một cái hữu dụng tin tức. Đó chính là, nếu thông qua cái này nhẫn không gian có thể đem phó bản nội đồ vật mang ra tới. Như vậy, thế giới hiện thực đồ vật. Có phải hay không có thể bỏ vào nhẫn mang đi vào đâu? Cái này hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Phương Chi Du trở lại hiện thực chuyện thứ nhất liền nói muốn đi ăn một bữa no nê. Hắn đã chịu đủ rồi mà thế phó bản bên trong thấy quỷ đồ ăn. chính là Tề Tư Nguyên lại bắt lấy hắn trước tắm rửa. Tề Tư Nguyên chính mình thanh khiết xong về sau, thừa dịp Phương Chi Du tắm rửa chụp bánh xe biến tốc. Cấp Yến Nam Thụy gọi điện thoại, Tôn Thiến Thiến ở Yến Nam Thụy nơi đó. Âu Dương Khâm bởi vì tiến vào phó bản phía trước là ở Yến Nam Thụy nơi đó. Cho nên trở về sau, hẳn là cũng ở Yến Nam Thụy nơi đó. Quả nhiên, Tề Tư Nguyên điện thoại qua đi lúc sau, Yến Nam Thụy tỏ vẻ mọi người đều bình yên vô sự. Yến Nam Thụy cũng thu hoạch không ít khen thưởng. Tề Tư Nguyên nói cho Yến Nam Thụy nhẫn không gian tác dụng. Chuyện này nhưng thật ra dẫn phát rồi Yến Nam Thụy hứng thú. Vì thế ước Tề Tư Nguyên không lâu về sau thấy cái mặt. Tôn Thiến Thiến đã tỉnh, đang ở thu xếp ăn, Âu Dương Khâm cũng tỉnh, nhưng là còn đang ngẩn người. Hắn đổi chính là trí lực điểm số, rời đi phó bản sau lập tức bị cướp đoạt, phòng trừng đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Huống hồ, hắn cuối cùng ký ức là chính mình đã chết, hiện tại mở mắt ra cũng đã rời đi phó bản về tới thế giới hiện thực. Đầu óc ban ngày đều ở vào kịp thời trạng thái. Yến Nam Thụy nói Âu Dương Khâm thoạt nhìn cũng không có trở ngại. Hắn sẽ chú ý, khoảng cách quá xa, Tề Tư Nguyên cũng chỉ có thể đem hết thảy giao cho Yến Nam Thụy xử lý. Bất quá Tề Tư Nguyên suy nghĩ, nếu là nhẫn không gian có thể mang đồ vật nói, chính mình tiếp theo có phải hay không phải cho Tiếu Mạc Hàng mang điểm cái gì đi vào? Nếu Phương Chi Du biết Tề Tư Nguyên là như vậy lợi dụng nhẫn không gian, khẳng định muốn nổi trận lôi đình, có này công phu ngài vì cái gì không nghĩ mang điểm cái gì có thể trợ giúp trò chơi quá quan đâu. Lúc sau liền tùy Phương Chi Du nguyện, hai người ăn đi ăn no nê một đốn, thuận tiện cảm thụ một chút thế giới hiện thực náo nhiệt cùng phồn hoa. Nhìn trên đường cái mọi người không có chịu đựng quá bất luận cái gì cực khổ mạt. Hai người lúc này mới có trở lại thế giới hiện thực chân thật cả mơ siêu rồi sau đó mấy ngày. Tề Tư Nguyên liền bận rộn lên, nhưng là lúc này đây bận rộn, lại lệnh Phương Chi Du rất có chút bất an. Tề Tư Nguyên hiện tại làm sự tình, phảng phất giống ở công đạo hậu sự giống nhau, làm Phương Chi Du có chút sợ hãi. Giam quản giả tranh cử sự tình các ngươi cũng là biết đến. Rời đi mặt thế phó bản thời điểm. Tiếu Mạc Hàng liền đối ta nói, ta đại khái thực mau liền phải nghênh đón cạnh tranh giam quản giả cá nhân phó bản. Tiếp theo hoặc là hạ lần sau, đều có khả năng, Tề Tư Nguyên tựa hồ cảm nhận được Phương Chi Du bất an. Tìm một cơ hội đối hắn giải thích nói, 3 tháng sau, ta vẫn như cũ sẽ bình thường cùng các ngươi cùng nhau tiến vào phó bản. Bất quá, nếu các ngươi không có ở phó bản nhìn thấy ta nói, cũng không cần khẩn trương, ta đại khái là bị hệ thống kéo đi tiến hành đơn người phó bản, Tề Tư Nguyên tiếp tục dặn dò nói. Phương Chi Du biểu tình thập phần rối rắm, người đã làm tốt quyết định sao? Tuy rằng giam quản giả truyền thuyết vẫn luôn ở người chơi lâu năm truyền lưu, nhưng là mọi người đều không khẳng định, hơn nữa đối trở thành giam quản giả ôm có cực kỳ phức tạp tâm tình. Tề Tư Nguyên cười cười, kỳ thật, hay không trở thành chờ tuyển, không phải ta có thể quyết định, mà là hệ thống, ta có thể quyết định gần là muốn hay không đem hết toàn lực đi cạnh tranh mà thôi. Phương Chi Du, chúng ta kỳ thật đều không có lựa chọn, Phương Chi Du thần sắc thập phần ảm đạm. Tề Tư Nguyên nói được không có sai, bọn họ căn bản là không đến lựa chọn, Tề Tư Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ tiến vào trò chơi này bắt đầu. Chúng ta liền yêu cầu đem mỗi một lần gặp mặt cùng ở chung trở thành cuối cùng một lần. Nếu ta có thể trở thành giam quản giả, các ngươi hẳn là cao hứng. Tổng so đã chết cường, Phương Chi Du lại là cười khổ một chút. Lúc này tư duy so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng. Kì ai biết được, nếu tách ra, người căn bản là sẽ không đã trở lại. Chúng ta cũng căn bản sẽ không biết, người là đã chết. Vẫn là trở thành giam quản giả, như vậy không phải càng tốt sao? Tề Tư Nguyên thanh âm nhu hòa mà nói, các ngươi coi như ta khẳng định là trở thành giam quản giả, như vậy. Liền sẽ không bởi vì một ngày nào đó vạn nhất ta đã chết mà cảm thấy khổ sở. Hết chương.